Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, yêu tộc đại năng chuẩn bị ở sau. Gia hỏa này muốn làm gì? Hạ Bình híp híp mắt, hắn có thể cảm thấy cái này kim loại tộc tộc trưởng sẽ không ở thời điểm này làm chuyện gì. Tốt, nhưng là hiện tại dù cho muốn ngăn cản cũng đã quá muộn. Hỏng bét, nó đây là muốn hiến tế thân thể của mình, cưỡng ép khởi động tổ tiên tế đàn, ngàn vạn không thể để cho nó đạt được. Thanh Loan biến sắc, nàng chợt nhớ tới liên quan tới tổ tiên tế đàn một số tình báo. Nếu như tiếp cận hoàn thành trạng thái, có người hiến tế lời nói, có thể nhượng tổ tiên tế đàn sớm hoàn thành, thậm chí là cưỡng ép khởi động liên hệ. Đoán chừng cái này kim loại tộc tộc trưởng cũng là đánh cái chủ ý này. Khả năng nó nhìn thấy bốn đại chủng tộc tộc trưởng tử vong, liền biết nếu như không hiến tế chính mình lời nói, tiếp xuống nó cũng là bị Hạ Bình diệt đi, còn không bằng hy sinh chính mình tánh mạng, cưỡng ép khởi động tổ tiên tế đàn. Ầm ầm vừa dứt lời, kim loại tộc tộc trưởng toàn bộ thân thể đều hòa tan, hóa thành một bãi chất lỏng kim loại, trong nháy mắt liền dung nhập tổ tiên tế đàn bên trong, đền bù tổ tiên trên tế đàn mỗi một cái thiếu hụt. Tiếp theo, toàn bộ tế đàn đạt được sung túc năng lượng, nhất thời liền tản mát ra vô tận huyết sắc quang mang. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện cái tế đàn này phía trên mỗi một đường vân đều sáng lên. Trên không ở trong dâng lên một cái cự đại huyền ảo trận pháp, bao phủ phương viên hơn ngàn cây số, loáng thoáng ở giữa, trận pháp này tựa hồ câu thông nơi sâu xa trong vũ trụ. Xuất hiện một phó vũ trụ tinh không đồ, phía trên sao lốm đốm đầy trời, tựa hồ đại biểu cho nơi sâu xa trong vũ trụ mỗi cái tổ tiên tế đàn vị trí. Đồng thời cái tế đàn này phảng phất vang lên vô số cổ lão chủng tộc tiếng gầm gừ, cũng có được vu sư tại ngâm sướng, bốn phía tràn ngập hoang cổ, dã man, cổ lão, hỗn độn chờ một chút khí tức. Đây là truyền thừa, đây là lịch sử, tựa hồ cái tế đàn này ghi chép năm đại chủng tộc từ cổ chí kim kinh lịch, kế thừa viễn cổ, liên tiếp tương lai, câu thông vũ trụ. Dạng này truyền thừa vĩnh không đoạn tuyệt. Xong, tổ tiên tế đàn bị nó khởi động, vận rủi quả đen các loại yêu quái đều là vô cùng tuyệt vọng. Không nghĩ tới đều đến cái này nhanh phải thắng thời khắc mấu chốt, vẫn là thất bại, bị kim loại tộc tộc trường cưỡng ép khởi động tổ tiên tế đàn. Một khi khởi động, liền không có cách nào cưỡng ép ngăn cản. Chúng nó chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy tổ tiên tế đàn khởi động, câu thông nơi sâu xa trong vũ trụ năm đại chủng tộc. Đoán chừng muốn không bao lâu thời gian, liền sẽ trêu chọc đến số lớn địch nhân. Đây là tuyệt cảnh, Hạ Bình thiêu thiêu mi, tinh thần lực của hắn khuếch tán bốn phía, lập tức cảm giác được thiên địa rung động. Khi khởi động tổ tiên tế đàn trong nháy mắt, phiến thiên địa này cũng phát sinh cự đại biến hóa. Ngay tại tổ tiên tế đàn dự định câu thông vũ trụ, đem nơi này tin tức truyền ra ngoài thời điểm, toàn bộ bầu trời phong vân biến ảo, mảnh này bí cảnh thế giới đều tại rung động. Phanh phanh phanh, tế đàn phía trên lập tức xuất hiện một hố đen to lớn, từ hắc động hàng lâm xuống từng đạo đáng sợ hắc sắc lôi đình, như là thần phạt, hung hăng bổ vào trên tế đàn. Trong nháy mắt, ngàn vạn đạo hắc sắc lôi đình hạ xuống, ẩn chứa diệt thế chi uy. Cùng lúc đó, tổ tiên tế đàn dâng lên một cái năng lượng màu đỏ ngòm che đậy, ý đồ ngăn cản được, nhưng là không thể làm gì. Hắc sắc lôi đình hạ xuống, lập tức liền đem cái lồng năng lượng này bổ thành phấn vụn, phân mảnh. Lúc này toàn bộ tế đàn đều vỡ tan, xuất hiện từng đạo kinh người dấu vết, tựa hồ sắp vỡ nát. Kiến tạo cái này bí cảnh thế giới đại năng quả nhiên có hậu thủ a. Miêu tiên nhân âm thanh vang lên tới, Hạ Bình trong lòng hơi động. Đây là ý gì? Đạo lý rất đơn giản. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Kiến tạo cái này bí cảnh thế giới đại năng. Làm sao có thể không biết năm đại chủng tộc duy nhất có thể liên hệ ra ngoài giới thủ đoạn cũng chỉ có tổ tiên tế đàn. Đối phương đem điểm này cũng nghĩ đến. Cho nên, vì phòng ngừa chuyện này, một khi năm đại chủng tộc đem tổ tiên tế đàn khởi động, lập tức liền sẽ phát động ở lại đây phiến bí cảnh thế giới cấm chế lực lượng. Cho dù là vài vạn năm quá khứ, cái này chuẩn bị ở sau y nguyên cũng không có biến mất. Năm đại chủng tộc làm như vậy, căn cũng là không cố gắng. Dù cho không có chúng ta, chúng nó kiến tạo tổ tiên tế đàn cũng tuyệt đối sẽ không thành công. Muốn liên lạc ra ngoài giới cũng là si tâm vọng tưởng. Nó mười phần cảm khái. Thân là đại năng, cái nào đều không phải là nhân vật đơn giản. Cơ hồ là tính toán không bỏ sót. Đã đối phương dám làm ra loại sự tình này, lại làm sao có thể không tính toán tốt toàn bộ lỗ thủng. Dù sao chuyện này một khi tiết lộ, cái kia chính là vạn yêu sơn tai họa ngập đầu. Cho nên bất kể như thế nào, chúng nó cũng sẽ không nhượng năm đại chủng tộc có cơ hội liên hệ ra ngoài giới. Phanh phanh phanh, lại là hơn vạn đường hắc sắc lôi đình xuống tới, đến không thể phá vỡ tổ tiên tế đàn. Giờ phút này đều bị đánh thành phấn vụn. Giữa hư không này thần bí trận pháp càng là sớm đã bị bổ đến sụp đổ. Toàn bộ năng lượng đều bị khống chế tại cái không gian này, vô pháp truyền ra ngoài. Oanh thế nhưng là cái này còn không có kết thúc. Theo hắc sắc lôi đình hạ xuống hoàn tất, tế đàn phía trên cái hắc động kia thế mà không có biến mất. Xoay chậm chậm, thâm bất khả trắc, trên bầu trời không biết lúc nào, lại là như là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra, lốp bốp rung động, thế mà xuất hiện mấy chục trên trăm đạo vỡ vụn dấu vết. Kéo dài mấy ngàn số vạn cây số, căn không nhìn thấy cuối cùng. Hỏng bét, Miêu Tiên Nhân biến sắc. Cái này đại năng thật sự là quá ác. Nó lưu lại chuẩn bị ở sau không chỉ có là muốn hủy diệt tổ tiên tế đàn, là muốn đem chọn cái bí cảnh thế giới đều nổ nát a. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Toàn bộ bí cảnh thế giới đều nổ nát là có ý gì? Khả năng này vị đại năng cũng nghĩ đến. Tại như thế nghiêm ngặt yêu tộc giám sát phía dưới, năm đại chủng tộc y nguyên có thể đem tổ tiên tế đàn kiến tạo thành công. Hiển nhiên yêu tộc nhất định là xuất hiện vấn đề lớn. Có thể là triệt để suy sụp, Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Cho nên nó cũng nghĩ đến vạn yêu sơn khả năng không có quản thúc năm đại chủng tộc lực lượng. Đã như vậy, còn không bằng đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt, đem năm đại chủng tộc dấu vết triệt để xóa đi. 100, thật sự là thủ đoạn tàn nhẫn a. Một khi cái này bí cảnh thế giới hủy diệt, vậy thì cái gì dấu vết cũng sẽ không tồn tại. Dù cho năm đại chủng tộc cũng không cách nào tìm đến bất kỳ dấu vết để lại. Ngươi vẫn là mau chóng rời đi, nếu không lời nói sẽ cùng theo cái này bí cảnh thế giới cùng một chỗ hủy diệt. Nó cảnh cáo Hạ Bình. Hạ Bình buông buông tay. Làm sao rời đi? Cái thế giới này căn liền không ra khỏi miệng. Trừ phi là tấn thăng đến vương giả cảnh, mới có thể bị cái thế giới này bài xích ra ngoài. Hắn cũng thúc thủ vô sách, trước đó không ra khỏi miệng, hiện tại có, nhìn thấy giữa không trung hắc sắc động khẩu không? Này chính là cái này thế giới cửa ra duy nhất. Miêu Tiên Nhân chỉ trên không hắc sắc động khẩu, nó khởi động thế giới hủy diệt cơ chế, nhưng là cũng lưu lại duy nhất sơ hở. Chui vào cái này hắc sắc động khẩu, ngươi liền có thể rời đi cái thế giới này. Lối ra, nghe nói như thế, Hạ Bình ngẩng đầu nhìn đến cái hắc động kia, cách nơi này cũng không xa, nhất thời đại hỉ, có cái cửa ra này, liền không cần phải lo lắng sẽ chết ở cái này bí cảnh thế giới. Nghĩ tới đây, hắn lập tức chào hỏi thỏ linh lung các loại yêu quái, lập tức từ nơi này nhanh muốn hủy diệt địa phương ra ngoài. thỏ linh lung các loại yêu quái, tuy nhiên không rõ ràng phát chuyện gì. Nhưng là cũng biết hiện tại 10 phần nguy hiểm, khắp nơi đều tràn ngập hủy diệt khí tức. Hiện tại không chạy trốn lời nói, liền thực biết xong đời. Bọn họ mỗi một cái đều là hướng phía cái lỗ đen này chạy đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.